Các bạn đang nghe audio ngôn tình Hào môn kinh mộng 3 Đừng để lỡ nhau. Tác giả âm thần, diễn đọc rất kỳ. Tại kênh YouTube Người đứng trong mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment góp ý kiến để tìm cảm phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người đứng trong gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Xin chào tất cả các bạn, mình là Rocky. Thì Rocky hôm nay cũng đã sáng nay mình cũng đã bay từ Đà Nẵng trở về rồi. Hôm nay rất cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình và chờ đợi mình trong thời gian qua. Và những chia sẻ, những comment của các bạn ở trên Facebook của mình mỗi khi mình up ảnh lên. Thì thực sự đấy là một điều các bạn luôn quan tâm đến mình. Đấy là một điều làm mình cảm thấy rất là vui, rất là hạnh phúc. Cảm ơn các bạn đã luôn chờ đợi và ủng hộ mình nha. Sân bay quốc tế, bầu không khí sau cơn mưa đã sạch sẽ hơn rất nhiều. Chí thì hít thở cũng thông thoáng hơn. Sảnh chờ sân bay vẫn người qua người lại tấp nập, có người vội vã, có người ly biệt. Diệp Uyên, Lâm Yêu, Tú Khải đã dưới sân bay để tiễn Diệp Lan đi. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Diệp Lan quyết định sang Pháp học. Tuy rằng có nhiều quyến luyến, nhưng Tú Khải vẫn khương cười tiễn cô đi. Dọc đường Tú Khải nói rất ít, luôn nắm chặt tay Diệp Lan không buông. Diệp Uyên lái xe, Lâm Yêu với cái bụng to tướng ngồi ghế lái phụ. Mỗi lần ngẩng đầu lên, Diệp Uyên lại nhìn thấy động tác nắm chặt tay Diệp Lan của Tú Khải. Đã có mấy lần anh ấy nhịn không nói. Sau khi tới sân bay, cuối cùng Diệp Uyên cũng đã lên tiếng. Hay là em suy nghĩ lại đi, bây giờ hối hận vẫn kịp mà, nếu không lên máy bay rồi thì muộn mất. Lâm Yêu đứng bên cạnh lập tức bổ sung thêm. Chỉ cần không phải đi học thì lên máy bay vẫn kịp, có thể quay lại mà. Hoặc Tú Khải sẽ mua vé máy bay lập tức đuổi theo, hai đứa đi Pháp chơi một vòng rồi hãy quay về. Tú Khải lặng im, còn Diệp Lan thì cắn chặt môi, thẳng lờ sự quyến luyến trong lòng mình, khẽ nói. Em đã đồng ý với công ty rồi. Công ty em bây giờ rối loạn như thế, em sang bên đó lỡ bọn họ không lo lỗi cho em thì em biết xoay sở thế nào. Lâm Yêu từ đầu đến cuối vẫn không muốn Diệp Lan đi, cuối luôn cố gắng lần cuối cùng. Em nghĩ mà xem, em là con gái lại không quen cuộc sống ở bên đó, gặp phải kẻ xấu thì phải làm sao. Chuyện này Tiểu Diệp cũng biết, chị ấy cũng mong em suy nghĩ thí cái thêm. Ánh mắt Diệp Lan khẽ xao động, Tú Khải không nỡ nhìn thấy cô khó xử. Anh nói với Diệp Uyên và Lâm Yêu. Nhân lúc còn trẻ, đi học thêm nhiều thứ cũng tốt ạ. Diệp Uyên không biết nói sao. Tú Khải. Tú Khải quay đầu, hai tay đang siết chặt bả vai Diệp Lan, dịu dàng nói. Nhớ kỹ, có chuyện gì nhất định phải gọi điện thoại cho anh ngay. À, đến nơi cũng phải báo cho anh biết. Diệp Lan ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, cô bất giác nhớ tới chuyện anh làm với mình trong phòng khách hôm ấy. Gò má bỗng ửng hồng, nhưng con tim thì càng lúc càng nhức nhối. Đã có mấy lần cô bồng bột định trả vé lại, có mấy lần cô muốn nói với anh rằng thôi em không đi nữa đâu, đã có những lần như thế. Nhưng cô hiểu rõ một khi cô đổi ý, có thể những tháng ngày tương lai khi đối mặt với Tú Khải, cô chỉ càng thêm dày vò. Không phải Tú Khải dày vò cô, mà cô đang hành hạ Tú Khải. Anh có trách nhiệm của mình, cô chưa bao giờ trách cứ anh, nhưng cái hố trong lòng cô đã biết phải lấp đầy thế nào đây. Chỉ có thời gian, nếu có duyên phận thì đó chính là may mắn. Cô mong mình sẽ bước ra khỏi sương mù, có thể thật sự mở rộng lòng mình ở bên người đàn ông này. Vậy thì 3 năm, thời gian 3 năm nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, cô và Tú Khải có thể vượt qua thử thách này không? Diệp Lan không dám dùng một ván cược để thử thách tình cảm của nhau, thế nên cứ để mọi việc thuận theo tự nhiên. Trong thiên tình cảm này, cô đã bị tổn thương, Tú Khải cũng đâu có lành lặn. Diệp Uyên thấy vậy cũng đành biết thở dài, sau khi dặn dò mấy câu với Diệp Lan, bèn kéo Lâm Yêu qua một bên, để lại không gian riêng cho Tú Khải và Diệp Lan. Nửa tiếng đồng hồ, trong khoảng thời gian này, hầu như chỉ có Tú Khải nói, Diệp Lan yên lặng lắng nghe gật đầu. Cảnh này không khác gì bố mẹ tiễn con ra nước ngoài, gương mặt Tú Khải ngập tràn luyến tiếc, chứa tràn tình cảm. Còn Diệp Lan thì có thể nhận ra, đang kìm nén nước mắt. Trên ghế ngồi cách đó không xa, Lâm Yêu thở dài xót xa nói. Những người có tình cảm, sao lại không hề ở bên nhau chứ? Rõ ràng một người có tình, một người có ý, tại sao cứ phải cách xa? Diệp Uyên thấy bờ môi cô đã khô, bèn lấy từ trong túi ra một chiếc bình giữ nhiệt, rót cho cô một cốc nước. Trên đời này có rất nhiều chuyện không phức tạp đến vậy, thật ra đều tại con người làm cho nó phức tạp. Một cái hố bước qua chỉ là đơn giản, không bước qua được lại trở thành một chuyện lớn sụp xuống. Trước đây cũng cảm thấy Diệp Lan như vậy không giải quyết được vấn đề, nhưng Bách Hạ nói đúng, không phải chuyện gì cũng nên chọn cách đối mặt. Có rất nhiều chuyện cách đối mặt, dùng thời gian lặng lẽ quên cũng là một cách đối mặt. Diệp Lan đi xa cũng là một chuyện tốt. Nó phải vượt qua quãng thời gian khó khăn này mới thực sự có thể thoát sát thành bướm. Lâm Yêu cũng hiểu điều này, nhưng trong dáng vẻ của Tú Khải, cô cũng đau lòng theo. Ngoài việc thở dài cô chẳng biết làm sao,

Dưới sự duy trì cứng rắn của trợ lý hành chính đặc biệt, giá cổ phiếu vẫn giữ được nắm vững. Vincent bị giám sát 24/24, không được về nhà, chỉ được ở trong một địa điểm được chỉ định. Trong phòng nghỉ, Vincent gặp Duy. Duy không khóc, nhưng đôi mắt từ sinh đỏ, đáng thương như một con thỏ. Trong phòng nghỉ có mấy chỗ được lắp camera, sau khi nhìn thấy Duy, lấy lý do uống trà, cũng dẫn Duy sang một góc sofa. Góc này chỉ nhìn thấy được mặt bên của hai người. Nếu cố tình, có thể tránh việc theo dõi khẩu hình của miệng qua camera. Vincent ra hiệu cho Duy không cần nói nhiều. Ông ta giơ tay lên chống cằm, thực chất là chặn miệng lại, hạ thấp giọng rồi nói với Duy. Bây giờ con bỏ hết mọi việc cho công ty lại, không cần lo lắng gì hết. Lấy lý do đi du lịch, giải tỏa tâm trạng, đi qua nước Pháp, rồi từ Pháp qua Brazil. Duy không hiểu. Bên Brazil có tài khoản cá nhân của bố. Tiền bố kiếm được mấy năm nay được chia ra, gửi vào 12 tài khoản. Bố sẽ nói cho con biết cụ thể phải làm gì. Tới Brazil phải tìm ai, con không cần phải lo lắng. Sau khi khởi động tài khoản này, con gửi một số tiền tới cho Diệp Lan, rồi dẫn con bé tới một nước khác. Nhớ kỹ, không được ở lại Pháp và Brazil nữa, tìm bất kỳ nơi nào cũng được. Duy thẳng thốt nhưng lại không dám biểu lộ quá khoa trương. Cô ta lấy tay che môi. Chuyển một số tiền cho Diệp Lan. Bố, bố không nói nhầm đấy chứ? Tại sao bố muốn đưa tiền cho Diệp Lan? Tại sao bố bảo con đưa cô ấy đi cùng? Cô ấy có quan hệ gì với chúng ta? Trương Vincent rất khó xử, gương mặt cau có. Một lúc lâu xong ta mới nói. Con không cần quan tâm nhiều như thế. Bảo con làm thì con cứ làm đi. Duy nhìn Vincent không rời mắt đúng một phút rồi bất thình lình hỏi. Bố quan tâm Diệp Lan như vậy, sau khi bố xảy ra chuyện thì đã lập tức tuyển cô ấy vào Bright. Nếu nào cô ấy là con riêng của bố. Quyển 14, chương 669. Không thể để con bé chịu khổ thêm nữa. Đừng trách Duy lại đột ngột nghi ngờ như vậy. Có trách vì cách bố cô bất tình lình quan tâm tới một người không hề liên quan tới họ như vậy. Cô không hề cảm thấy bố mình đã động lòng, có suy nghĩ gì khác với cô Diệp Lan nào đó. Có thể khiến cho bố cô dù đang đối mặt với hoàn cảnh khó khăn như thế mà vẫn nghĩ tới một người khác. Đấy chắc chắn là một người cực kỳ quan trọng. Anh ngờ Vincent không vui, hạ giọng quát. Còn nghĩ bậy bạ cái gì vậy? Nhưng mà... Nét mặt này của bố Duy biết mình nghĩ nhiều rồi, nhưng trong lòng cô muôn phần nghi vấn. Nếu cô ấy không có quan hệ gì với chúng ta, tại sao cô phải làm vậy? Vincent trợn mặt, rất lâu sau ông ta mới lặng nề lên tiếng. Tuy rằng nó không phải con gái của bố, nhưng từ trước tới giờ, bố đều coi con bé như con gái của mình. Đương nhiên, khi nó có cuộc sống riêng của nó, khi có người quan tâm chăm sóc nó tử tế, thì bố không cần phải nhúng tay vào. Cho tới tận khi cả bố cả mẹ nó đều vào tù, thì chỉ còn một mình cô độc lúc đó, bố không thể bỏ mặc nó nữa. Duy càng nghe càng hồ đồ. Nhưng trên thực tế thật sự trước nay, con không hề biết Diệp Lan. Đối với con mà nói, cô ấy như một người xuất hiện bất thình lình vậy. Con chỉ biết cô ấy là người nhà ở Diệp. Vincent gật đầu, trông có vẻ rất tiểu tùy. Diệp Lan đúng là không có quan hệ gì với chúng ta, nhưng mẹ của Diệp Lan, Nguyễn Tuyết Cầm, lại có quan hệ rất lớn đối với bố. Duy sửng sốt. Người đàn bà đang ngồi tù đó ư? Sắc mặt Vincent trở nên nặng nề, Duy sốt ruột. Rốt cuộc là thế nào à? Vincent vốn dĩ không định giấu Duy, bây giờ tình cảnh của ông vô cùng bất lợi. Lúc này, nếu không hoàn thành được tâm nguyện trong lòng thì nó sẽ trở thành nỗi tiếc cả cuộc đời. Ông như một người dài chỉ còn thoi thóp hơi tàn, sắc mặt cô liêu và bất lực. Thực tế, ông chỉ đang nhớ lại quãng thời gian đã qua, nhớ lại quãng thời gian chưa bao giờ chủ động nhắc tới. Cả đời này, bố đã yêu hai người phụ nữ. Vincent nói, ánh mắt nhìn về phía Duy trắng nhợt như cá chết. Một người là mẹ con, người còn lại chính là mẹ của Diệp Lan, Nguyễn Tuyết Cầm. Duy trợn tròn mắt, chuyện này đối với cô mà nói quá chấn động. Trong ấn tượng của mình, cô chưa bao giờ nghe bố nhắc tới Nguyễn Tuyết Cầm. Đây có lẽ là lần đầu tiên, vậy mà lại đưa ra một câu kết luận khiến người ta phải trợn mắt cứng họng như thế. Con không hiểu. Khóe môi Vincent hiện lên nụ cười cay đắng, sau đó bao nhiêu tình cảm chôn sâu tận trong đáy lòng cũng dần dần được ông rủ rể kỳ lại. Năm ấy Nguyễn Tuyết Cầm còn rất trẻ, thật ra bà ấy rất đẹp, khác với vẻ phong tình khiêu gợi của người em gái Nguyễn Tuyết Mạn. Bà ấy giống như một đóa hoa bách hợp, âm thầm tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ đến với người. Vincent còn biết Nguyễn Tuyết Cầm trong một bữa tiệc. Ông lớn hơn Nguyễn Tuyết Cầm rất nhiều, sau khi nghe được bà ấy chính là cô con gái nhà họ Nguyễn, có qua lại rất thân mật với gia đình mình. Trong lòng bất dược có một cảm giác không thể nói rõ, không sao tỏ bày. Hai người họ nhìn như rất có duyên, Vincent cũng được coi là một người bạn cùng trường của bà ấy. Nghiêm túc mà nói, ông học ở trên, vì thế trong những lần giao tiếp đó, ông luôn đặt mình vào vị trí một người anh hơn bà ấy mấy tuổi. Nguyễn Tuyết Cầm của ngài ấy rất hay cười, các ngày kéo tay ông hỏi. Em có thể giúp anh vì gì không? Giống như bố em hợp tác với anh vậy, em có thể giúp anh mà, thật đấy. Vincent biết, với tư cách là con gái lớn, Nguyễn Tư Cẩm biết được những bí mật mà gia đình Nguyễn Tuyết Mạn không biết. Nhưng suy cho sự an toàn của bà ấy, ông vẫn không muốn Nguyễn Tuyết Cẩm can dự vào quá nhiều chuyện. Mà suy nghĩ này của ông cũng nhận được sự đồng tình của bố Nguyễn Tuyết Cẩm. Lúc đó Vincent thường xuyên về tới Trung Quốc, gặp mặt một số người vì chuyện làm ăn. Nguyễn Tuyết Cẩm rất hay đi cùng ông. Họ đi tới rất nhiều nơi, cả trong nước những ngoài nước, lên rừng cai xuống biển, từ những vùng nghèo khó tới những thành phố khang trang. Nhưng chỉ có Trấn Thiên Đăng khi Nguyễn Tuyết Cẩm vì ông mà suýt nữa mất mạng, ông mới biết có những trách nhiệm Nguyễn Tuyết Cẩm là phải là người gánh vác. Ông đã làm một công việc nguy hiểm, nhưng bà ấy không những chấp nhận sự nguy hiểm ấy mà còn cùng ông sông pha Nam Bắc, bất chấp mạng sống. Chẳng mấy trước Vincent đã đem lòng yêu thương một Nguyễn Tuyết Cẩm nhỏ hơn mình rất nhiều tuổi. Nguyễn Tuyết Cẩm cũng rất hay ngồi trong lòng ông, cười nói: "Em muốn làm người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời anh." Trên đời có một loại tình cảm như thế, ùa đến một cách sôi nổi ồ ạt, yêu thương sâu sắc, nồng nàn, lại để cuối cùng đánh mất. Sau khi biết chuyện hai người họ yêu nhau, bố của Nguyễn Tuyết Cẩm rất sửng sốt. Ông chỉ mới biết nếu cuộc đời này đi theo Vincent, Nguyễn Tuyết Cẩm sẽ phải sống một cuộc sống như thế nào. Ông ta không ra mặt mà ngầm ra hiệu cho mẹ của Nguyễn Tuyết Cẩm rầm rộ tìm đối tượng xem mặt cho con gái. Chẳng mấy chốc, họ đã tìm được mục tiêu. Nhà họ Diệp đang gấp gáp với thế lực của nhà họ Nguyễn để hòa vốn. Hai anh em đều là những người tài giỏi, là sự lựa chọn tốt nhất. Cái gọi là tốt nhất không chỉ xứng đôi về gia thế, quan trọng hơn gia đình họ trong sạch, chỉ là một gia đình làm ăn sạch sẽ. Bởi vì chuyện của Nguyễn Tuyết Mạn, hai ông bà họ Nguyễn ép Nguyễn Tuyết Cẩm phải lấy cậu hai nhà họ Diệp Hạc Thành. Nguyễn Tuyết Cẩm đương nhiên phản đối, hơn nữa còn nói mình mang hai đứa con của Vincent. Nhà họ Nguyễn tức giận tìm một bác sĩ gia đình định kiểm tra cho bà ấy, nhưng bà ấy đã nhân cơ hội đó bỏ trốn. Bà ấy tới thế giới của hai người là Vincent. Trong thế giới kín đáo đó, bà đã để lại lời nhắn cho Vincent, nói với ông rằng bà ấy sẽ mãi mãi đợi ông. Ai ngờ người bà ấy đợi được không phải là Vincent mà là bố của mình. Lúc đó bà bị người ta bắt trở về nhà họ Nguyễn, bố của bà đuổi tất cả mọi người đi, kể cả mẹ của bà, nói hết tình, thậm chí còn lấy cả tương lai nhà họ Nguyễn ra để ép buộc bà ấy. Nguyễn Tuyết Cẩm biết rõ thực chất bố mình đang làm nghề gì, cũng biết lúc ấy Vincent và bố mình đang làm ăn thứ gì. Dù là Vincent hay bố, thật ra cả hai đều đang bước trên lưỡi dao. Bà ấy đã thỏa hiệp, vì nếu cả hai người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời bà đều phải sống trong một cuộc sống máu me đâm chém, vậy thì việc bà ấy có thể làm là rửa sạch máu của nhà họ Nguyễn, bảo vệ thanh danh của nhà họ Nguyễn. Bà ấy đã lấy Diệp Hạc Thành. Hôm ấy đám cưới tưng bừng rộn rã. Khi Vincent biết được chuyện này thì đã quá muộn. Ông vội tới lễ cưới nhưng không xuất hiện. Đúng ngày Nguyễn Tuyết Cẩm tổ chức xong lễ cưới, ông đã bổ bệnh rất nặng. Đúng hai tháng trời, Vincent cảm thán. Hai tháng sau bố lấy mẹ con. Suy á khẩu, những trải nghiệm này của bố quả thực khiến cô khó mà tưởng tượng được. Lẽ nào thật sự trên duyên phận mà do trời ban, một người bố ở nước ngoài xa xôi của cô và một Nguyễn Tuyết Cẩm sống tại Trung Quốc lại có thể quen biết, thậm chí là yêu nhau. Nhưng điều càng khiến Duy khó hiểu, tại sao Nguyễn Tuyết Cẩm lại suýt mất mạng vì bố? Chẳng phải trước giờ bố vẫn luôn quản lý bờ lai sao? Tuy rằng thương trường như chiến trường, nhưng thật sự phải lấy tính mạng ra để đánh đổi sao? Nói vậy, mẹ con chỉ là người thế thân. Trong lòng cô không thoải mái một chút nào, Vincent thành thật trả lời. Ban đầu quả thực bố lấy mẹ con chỉ vì tức giận, nhưng mẹ con dù biết trong lòng bố có người phụ nữ khác, vẫn thật lòng với bố. Dần dần, ngoài việc kính trọng mẹ con ra, bố cũng là có một chút tình cảm lâu ngày bồi đắp. Nhưng vẫn không bằng Nguyễn Tuyết Cẩm phải không ạ? Duy nhíu mày, Vincent vỗ vai cô. Xin lỗi con, bố chỉ muốn nói với con một số chuyện để con hiểu được cảm xúc của bố. Duy rút tay về, giữ cả người ra sau ghế. Vincent bức cô đang không vui, chỉ thở dài. Đằng sau nhà họ Nguyễn, bà này rốt cuộc đang kinh doanh thứ gì? Duy hỏi đúng trọng điểm, Vincent nhìn cô khẽ đáp. Không có gì, đều đã là quá khứ rồi. Duy thấy ông ý né tránh, ít nhiều hơi nghi hoặc, không nói ra nguyên nhân, hoặc là chuyện này đen tối, hoặc là thật sự như ông nói, tất cả đều đã là thời quá khứ, nói ra cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Nguyễn Tư Cẩm đã có chồng rồi, bố vẫn còn thương nhớ bà ta. Bố không có ý định làm phiền tới cuộc sống của bà ấy, nhưng bà ấy vẫn luôn yêu bố. Ánh mắt Vincent đầy đau khổ. Nếu lúc đó bố kịp về sớm hơn, nếu lúc đó bố biết chuyện của bà ấy, thì con đã không có mặt trên đời này. Duy chưa sót tiếp lời. Không, bố không hề có ý đó. Con gái, con luôn là niềm tự hào của bố. Nhưng bây giờ, bố quan tâm cả con người ta rồi. Là vì bố thấy anh ấy, sau khi bố biết tất cả mọi chuyện, đã cảm thấy có lỗi với Nguyễn Tích Cầm. Lúc đó bà ấy thực cần sự giúp đỡ của bố biết bao, nhưng bố lại không ở bên cạnh bà ấy. Bà ấy lấy một người đàn ông mà mình không yêu, nếu hắn cũng đối tốt với bà ấy, có lẽ bà ấy còn được vui vẻ một chút. Nhưng hắn ta không những đối xử tệ bạc mà còn ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, hắn đã hủy hoại cả cuộc đời bà ấy. Thế thì bố phải hận đứa trẻ đó mới phải chứ, cô ấy đâu phải là con của bố và Nguyễn Tuyết Cầm, lại là con của bà ta và người đàn ông kia. Vincent nhắm mắt lại, rất lâu sau mới mở mắt ra. Nguyễn Tuyết Cầm sớm đã biết có ngày mình rơi vào tình cảnh này, bà ấy không chỉ một lần bắt bố, hứa sẽ bảo vệ cho con gái được bình an, nhưng nó làm nghề đá quý, không cho làm nữa. Thật ra bố hiểu bà ấy không muốn con bé biết chuyện quá nhiều, con bé được sống một cuộc đời bình dị. Con cầm tiền, đưa cho nó đi, coi như bố đã thực hiện lời hứa của mình với Nguyễn Tích Cầm. Duy nhìn ông. Đó là khoản tiền trong sạch đúng không à? Nếu không, tại sao phải chia thành 12 tài khoản rồi cất giấu? Con không cần hỏi nhiều, nhớ kỹ, cầm được tiền rồi thì phải đi nhanh, không được nán lại một chút nào. Vincent nhấn mạnh. Sắc mặt ông nghiêm túc, chân thành. Còn nữa, không được phép bỏ rơi Diệp Lan. Nó làm con bé khổ mạng, không được để nó chịu thêm khổ nữa. Duy cảm thấy bức bối trong lòng, không phải cô sợ sẽ phải chia bao nhiêu tài sản với Diệp Lan. Tiền đối với Duy đã không còn quan trọng nữa, cô chỉ khó mà chấp nhận được sự thật. Thì ra trong lòng bố, có một người đàn bà khác. Từ trước tới giờ cô luôn cảm thấy tình cảm của bố mẹ rất tốt đẹp. Tới ngặt ngày mẹ cô chết, cô bố vẫn còn bên cạnh giường bệnh của bà. Quyển 14, chương 670, chỉ là ghen ghét đố kỵ, không ngưỡng mộ. Vincent nói với Duy. Tuyệt đối đừng nói cho Diệp Lan biết chuyện này, còn về việc con muốn làm cách nào để cho con bé nhận sự giúp đỡ của con, thì bố nghĩ với trí thông minh của con nhất định sẽ nghĩ ra cách. Bố già rồi, hy vọng có thể dùng một chút sức lực cuối cùng để giải đường cho hai đứa. Lúc ra khỏi đó, khóe mắt Duy đỏ ửng, cô ta rút từ trong túi sách ra một chiếc kính râm rồi lên xe. Khi lên xe đi ra khỏi cửa lớn, có một chiếc xe nãy giờ vẫn đỗ bên đường cũng nổ máy, từ từ bám theo. Sếp bảo chỉ mới mình cô ta có thể cứu được cả Bright không? Cậu nhóc lái xe hỏi Tú Khải đang ngồi bên ghế lái phụ. Ánh mắt Tú Khải đang nhìn chằm chằm về phía xe của Duy, ngữ khí thở ơ. Làm sao tôi biết? Người cấp dưới cười phá lên, thật ra cậu rất muốn hỏi liệu Bright có thể rơi vào trong tay Ném Ánh Ngạn hay không. Dù sao thì Ném Ánh Ngạn cũng là anh rể của sếp. Nhưng bây giờ đang trong lúc làm nhiệm vụ, cậu ta mà hỏi câu này chắc chắn sẽ lại chịu một trận mặt té tát. Mục tiêu đã đi lên cầu vượt, bảo đám Trương Ngư theo dõi sát sao. Tú Khải ra lệnh. Còn nữa, mấy ngày tiếp theo phải là toàn tổ đi chờ lệnh 24/24. Rõ. Người cấp dưới nghiêm túc trở lại, lập tức làm theo. Mấy ngày sau đó đối với những người dân bình thường cũng là cảnh mặt trời mọc rồi lại lặn. Những mảnh mỡ vụn của cuộc sống ghép lại thành một bức biểu đồ thời gian nhạt nhẽo nhưng lại tràn đầy áp lực. Điều duy nhất khiến cho người chờ đợi chính là Noel sắp đến. Trong ngày lễ Tây, trăng hoàng đỏ rực khắp con đường lớn nhỏ của đường phố Bắc Kinh. Có những con búp bê và ông già Noel này chỉ ít có thể khiến cho những ngày bôn ba bởi những công việc bận rộn có đầy đủ lý do để tụ tập. Nhưng đối với Bright mà nói, mỗi một ngày trôi qua lại là một ngày mưa gió vùi dập. Sương mù quét qua khắp thành phố Bắc Kinh, nghe nói lần này đến cả những vùng ngoại ô xa xôi như Hoài Nhu, Sương Bình cũng không may mắn được thoát nạn. Bright cũng bị bao trùm trong bầu không khí âm u này. Mỗi ngày tới, rõ ràng là trời sáng rồi, vậy mà không thể nhìn thấy ánh mặt trời, giống như giá cổ phiếu của Bright vậy. Các cổ đông của Bright bắt đầu có sự chia rẽ, bây giờ người quản lý đang bị điều tra, không thể tham gia các công việc vận hành công ty một cách khá thuận tiện. Vincent để thất thế ở mỏ kim cương bên Nam Phi khiến Bright gánh chịu một tổn thất khổng lồ. Hơn nữa, còn liên tiếp dính líu vào hàng loạt tội danh thương mại. Cộng thêm hành động từ bỏ Bright của bốn phương hiệu quốc tế lớn đã khiến cho giá cổ phiếu của Bright nhất thời như kẻ bại liệt không đỡ dậy nổi. Các cổ đông cũng lo ngay ngáy. Nhưng điều khiến cho các cổ đông còn hoang mang hơn là bên này bọn họ đang ra sức hồn vốn, bù đắp thì bên kia lại có một sức mạnh thần bí nào đó không ngừng mua vào. Trên thị trường bỏ ra bao nhiêu, đối phương mua hết bấy nhiêu. Rõ ràng là có ý đồ cướp cổ phần rời rạc trong tay các cổ đông với họ. Cái sức mạnh thần bí đó chỉ gọi tên là thôi, thật ra mọi người đều dồn trọng điểm nghi ngờ lên Ném Ánh Ngạn và Kỳ Đông Nham. Ngay cả các cư nhân bạn bên ngoài cũng có lý tưởng thứ hai người họ, hoặc là cả hai liên kết lại. Đối với cộng đồng mạng mà nói, ai làm chủ Đông Cung không quan trọng, quan trọng là trong tình hình rối ren này ai là người chiến thắng. Bọn họ tung dương hô rằng trên chiến trường không khói lửa này, cuộc cạnh tranh sâu xé của các công ty còn hấp dẫn hơn cả trong lịch sử. Niên thị, tập đoàn Niên Thị được xây mới trên con đường tài chính, tránh khỏi khu trung tâm mậu dịch quốc tế chật ních người, mà lựa chọn Phúc Hưng Môn, khu quốc tế nổi tiếng ngày nào cũng tiếp xúc với các con số tài chính. Kỳ Đông Nham trở thành vị khách quan trọng đầu tiên. Khác với văn phòng của Kỳ Thị và Tinh Thạch, phòng chủ tịch của Niêm Ích Hàn có một tầm nhìn tự nhiên khoáng đạt. Phóng tầm mắt ra xa không những là những tòa nhà cao tầng san sát bên con đường cái tài chính, mà lại là một cảnh quan tự nhiên xanh tốt tươi. Nó là một vườn hoa ở trên không. Lúc rảnh rỗi, anh còn có thể tiếp khách trong vườn hoa, được ở trên cao tận hưởng phong cảnh của thiên nhiên. Diện tích mặt bằng Niên Thị không nhỏ hơn so với Kỳ Thị, nhưng phong cách thì khiêm tốn, kiềm chế hơn, thể hiện đầy đủ phong cách và vị trí thiết kế của tòa nhà hiện đại. Kỳ Đông Nham quan sát một lượt, rồi tấm tắc. Được đấy, vừa nhìn đã biết là một mẫu thiết kế của một người nổi tiếng. Hôm nào giới thiệu cho tớ làm quen với nhà thiết kế này đi, tớ cũng sửa sang lại tí. Niêm Ích Ngàn đang ngồi bên cạnh bàn uống nước, tự mình nhàn nhã pha cà rồi nói: Cậu mau ngồi đi, đi qua đi lại làm tớ chóng cả mặt. Đó là vì cậu có tuổi rồi. Tuy nói vậy, nhưng Kỳ Đồng Nham vẫn ngồi xuống, chỉ cười hì hì nhìn anh. Thế nên cậu mới xây công ty trên con đường tài chính, chứ không phải là khu trung tâm mậu dịch quốc tế. Quen cậu là tớ xui xẻo ba đời rồi, ngay cả văn phòng mà cũng đối mặt nhau nữa, thế thì cả đời coi như tớ đi tong. Niêm Ích Ngàn bắt đầu hâm nóng trà, dụng cụ loài trà sứ thượng đẳng, đun qua nhiệt độ vẫn là nóng không khô. Đây là thứ người ta, lớn người lớn tuổi thích vì thể hiện sự nội hàm và nhẫn nại. Nó cũng giống như người vậy, tuổi trẻ liều lĩnh, trải qua sự mài mòn của năm tháng, sự thẳng thừng trong cá tính không còn nữa, chỉ còn lại sự nhẫn nại, cẩn trọng. Kỳ Đông Nham hừ một tiếng, dựa ra sau ghế. Thế thì vị trí nước ngoài tốt nhất cậu cũng cách xa tớ luôn đi. Nước ngoài? Niêm Ích Ngàn đang ngẫm nghĩ gì đó. Tớ định đặt trụ sở tổng công ty tại Bắc Kinh. Kỳ Đông Nham ngẩn người. Cho dù là trụ sở chính ở Bắc Kinh thì Niên Thị nói trắng ra vẫn là một doanh nghiệp nước ngoài. Đừng quên, năm xưa bố cậu đã đăng ký cho Niên Thị ở nước ngoài. Bây giờ thị trường Trung Quốc là quan trọng hơn cả. Đương nhiên, ý tớ không phải là sẽ không khởi động lại bộ phận ở nước ngoài, chỉ là tớ sẽ tập trung vào tại Bắc Kinh này. Niêm Minh Hàn lọc qua một lần trà, điềm đạm nói. Kỳ Đông Nham nhìn những động tác tuần thục của anh, rồi nghe những lời anh nói, tò mò hỏi: Sao tớ có cảm giác cậu sắp nghỉ hưu thế nhỉ? Này, cậu từng kiểm tra độ tuổi tâm lý của mình chưa? Niêm Ích Ngàn nhớ mày nhìn cậu ta một cái, rồi tiếp tục pha trà, mặc kệ cậu ta. Định khi nào thì Niêm Ích lên sàn giao dịch? Kỳ Đông Nham vặn vẹo lưng. Nếu không nên thì của cậu không thể ngang tài ngang sức với tớ đâu đấy. Kỳ Đông Nham rót trà. Muốn lên sàn, cần có thời cơ. Anh đặt một cốc trà tới trước mặt Kỳ Đông Nham, nói nửa đùa nửa thật. Cách nhân nhật chính là mượn vỏ. Tuy rằng bây giờ không cho phép, nhưng phải xem mình lợi dụng cái vỏ thế nào, mà Bright chính là cái vỏ ấy. Với năng lực của cậu muốn lên sàn không khó. Kỳ Đông Nham cũng nói một lời hay ý, Niêm Ích Ngàn giơ cốc trà lên. Lấy trà thay rượu trước. Kỳ Đông Nham nâng cốc, chạm nhẹ với anh, rồi hai người cùng uống cạn. Uống xong, Kỳ Đông Nham đặt chiếc cốc xuống cố tình nói. Quý công ty cũng phải suy nghĩ cho thỏa đáng chứ, đến một bình rượu cho ra đáng cũng không có. Niêm Ích Ngàn, bây giờ cậu là khách quý cũng là một mảnh đất trên bàn xếp hạng của Forbes. Quan trọng hơn, tớ còn là chủ nợ của cậu. Cậu lấy ra một cốc trà để tiễn khách đấy à? Niêm Ích Ngàn mím môi. Cậu có cần lúc nào cũng leo leo chuyện tớ nợ tiền cậu không? Tớ sợ quý nhân đây nhiều việc quên mất mà. Niêm Ích Ngàn cười khẩy. Thời buổi này còn có nợ mới, mới là ông tướng. Mặt Kỳ Đông Nham vẳng bệch đi. Một lúc sau, cậu ta gõ gõ vào cốc. Tớ không uống trà. Thế thì cậu uống cái gì? Kỳ Đông Nham suy nghĩ rồi đáp. Độ tuổi tâm lý của tớ còn nhỏ hơn của cậu một giáp. Tớ uống cà phê, loại nào ngọt đấy? Niêm Ích Ngàn lườm cậu ta bằng ánh mắt khinh bỉ, rồi nhấn điện thoại. Chuẩn bị cho tổng giám đốc Kỳ một ly cà phê cappuccino. Kỳ Đông Nham ngồi bên dài giọng. Phải là trợ lý hành chính đặc biệt của cậu bê vào đấy. Niêm Ích Ngàn lạnh liếc xéo cậu ta, rồi điềm đạm bổ sung thêm một câu vào trong điện thoại. Bảo trợ lý Giản bê cà phê vào đây. Trợ lý Giản? Đợi anh cúp máy rồi, Kỳ Đông Nham mới tỏ ra kỳ lạ. Nam hay nữ vậy? Niêm Ích Ngàn nhàn tản uống trà. À nào rồi, tốt nhất nên uống một chút trà lọc qua cái miệng dầu mỡ của cậu đi. Ở uống cà phê chỉ vì muốn gặp một người, tổng giám đốc Kỳ. Cái trò vòng vo tam quốc này của cậu không có lợi cho sức khỏe đâu. Kỳ Đông Nham bật cười. Có lợi hay không phải xem mặt trợ lý của cậu mới biết được. Chẳng mấy chốc đã có người gõ cửa. Một bóng dáng thanh mảnh bước vào, quần nâu áo vest là lượt. Đó là một gương mặt rất trẻ, khuôn mặt sáng láng, khóe môi nở nụ cười mỉm nhàn nhạt. Anh ấy không mang vẻ thô lỗ hào sảng của đàn ông phương Bắc, nếu có, chỉ là vẻ dịu dàng như ngọc của đàn ông phương Nam. Tổng giám đốc Kỳ, cà phê của anh đây. Người ông đặt ngay ngắn cốc cà phê cappuccino tới trước mặt Kỳ Đông Nham, ngay sau đó đặt lên một tấm khăn viền vàng cùng với một chiếc thìa cà phê tinh xảo. Kỳ Đông Nham ngước mắt nhìn người đàn ông này, nhất thời cảm thấy quen quen. Làm xong những việc ấy, người đàn ông lùi sang một bên. Tổng giám đốc, anh còn dặn dò gì không ạ? Lý Mạnh Ngạn liếc mắt nhìn Kỳ Đông Nham rồi bật cười, nói với anh ấy. Hết rồi. Vậy tôi đi làm việc. Người đàn ông khẽ gật đầu với hai người họ rồi đi ra ngoài. Kỳ Đông Nham im lặng rất lâu, từ từ khi Lý Mạnh Ngạn bắt đầu rót cốc trà tiếp theo, Kỳ Đông Nham mới vỗ đùi cái đét. Tôi nhớ ra cậu ta là ai rồi. Lý Mạnh Ngạn không có phản ứng gì, mới biểu hiện ngạc nhiên của Kỳ Đông Nham, thản nhiên nhấn mạnh. Cô ấy là trợ lý tài chính của tớ, Giản Ngôn. Tớ từng nghe nói về cậu ta, ngay cả Thái tử Anh còn từng khen ngợi người trợ lý gốc Hoa này. Lý Mạnh Ngạn, làm sao cậu có thể mời được cậu ta vậy? Khả năng làm việc của cậu ta cực siêu, ngay cả hứa đồng còn chưa đạt đến trình độ của cậu ta. Lý Mạnh Ngạn nhớ mày. Sao, cậu ghen ghét, đố kỵ, ngưỡng mộ à? Đúng là tớ ganh ghét, nhưng không ngưỡng mộ. Cậu giỏi thật, quả nhiên đã mời được một trợ lý nam. Người lấy vợ rồi, đến cả trợ lý nữ cũng không dám dùng. Kỳ Đông Nham đặt tách cà phê sang một bên, tiếp tục uống trà. Vốn dĩ cậu ta cũng chẳng muốn uống cà phê, chỉ là muốn gặp người thôi. Giờ cũng đã gặp rồi, tâm trạng cũng bình ổn trở lại. Lý Mạnh Ngạn, cậu Giản Ngôn đó trông khá xinh đấy. Hai người mới đứng cạnh nhau, người ngoài sẽ nghi ngờ tính lệch lạc của cậu. Thế này đi, cậu nhường Giản Ngôn cho tớ đi, tớ sẽ giúp tìm cho cậu trợ lý nam khác, thế nào? Lý Mạnh Ngạn cầm nín, đang định khuyến khích cậu ta một bài thì di động reo vang, anh nhận máy. Ngữ khí của đối phương rất gấp gáp, nên đó nụ cười trên khóe môi anh cũng lạnh đi, ánh mắt trông nặng nề. Kỳ Đông Nham thấy biểu cảm của anh càng lúc càng thay đổi rõ rệt, cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Cậu ta chỉ nghe thấy anh nói một câu. Được, tôi lập tức qua đó ngay. Kết thúc cuộc điện thoại, Kỳ Đông Nham vội vàng hỏi xảy ra chuyện gì. Nên Mạnh Ngạn cho Giản Ngôn lập tức sắp xếp công việc, rồi nói với Kỳ Đông Nham. Tớ phải đi tới Tây Tạng ngay, Diệp vì tìm người đã vào một biển rừng ở đó, nơi đó rất nguy hiểm, Quế và mấy đồng nghiệp nữa đã bị thất lạc với bên ngoài rồi. Quyển 14, chương 671, đi lạc. Mấy ngày này ở Tây Tạng nắng rất đẹp, không có tuyết rơi, ban ngày vì phong phú ánh mặt trời mà dãy núi tuyết xa xa tự hồ như đang tan chảy. Tới buổi tối, tuy cũng lạnh nhưng vì còn năng lượng ban ngày tích trữ lại nên cũng không đến mức quá khổ sở. Vậy mà bây giờ ban ngày vắng đi rất nhiều tiếng cười đùa. Nguyên nhân là vì đoàn người của Tố Diệp đã đi vào trong biển rừng 2 ngày rồi. Trong 2 ngày này, mọi người đã tìm ra không ít người dân bản địa dẫn đường, cố gắng tìm kiếm tung tích của họ, nhưng lần nào cũng thất vọng quay về. Họ đoán rằng nhóm người của Tố Diệp đã mất tích sâu trong biển rừng, chứ không phải ở bìa rừng. Nếu không họ tìm kiếm rầm rộ như vậy, chí cũng nên nghe thấy tiếng của đoàn người hoặc là những dấu vết họ để lại. Nếu họ thực sự đã vào sâu trong đó, thì hy vọng tìm được họ rất hiếm hoi. Biển rừng ấy rốt cuộc là rộng lớn đến mức nào, chứa đựng bao nhiêu nguy hiểm, chẳng ai biết rõ. Chỉ nghe những người dân bản địa nói, biển rừng đó là ông trời dùng để trừng phạt kẻ ác. Phàm là những người đi vào trong đó, không còn ai sống sót trở ra, bên trong đầy rẫy nguy hiểm. Ở đây biển rừng là cấm địa, cả bọn trẻ cũng không tùy tiện chạy vào. Từ khi Tố Diệp vào nhóm người đi vào, cả một số người đã lập thành tổ cứu hộ, cũng muốn đi sâu vào trong biển rừng để tìm kiếm. Nhưng bị người dân bản địa ngăn lại, trong nơi rừng sâu không rõ ấy, mức độ nguy hiểm không kìm nén gì khái đáy biển hay địa vực chứa nhiều chưa được khai quật. Không còn cách nào khác, họ đành phải gọi điện thoại thông báo cho người nhà họ Tố Diệp. Chuyện này không hề nhỏ, mà người nhà nhất thiết phải hiểu rõ tình hình mới được. Tố Diệp không khi cố tình đi vào biển rừng, khi tất cả mọi người đều biết đến sự nguy hiểm của biển rừng, thì Tố Diệp cũng phải nắm rõ. Chuyện này phải kể từ một đứa bé mà cố lầm trông nom. Đứa bé bị mất bố mẹ trong trận đống đốt mà trở nên nhút nhát e sợ. Cố lầm chịu phụ trách trách nhiệm vỗ lể tâm lý cho thằng bé. Cậu bé năm nay 6 tuổi, bây giờ sống nương tựa vào mẹ, nhưng mẹ nó cũng bị thương ở chân trong trận động đất. Mấy hôm nay thời tiết giá lạnh, nó thấy chân của mẹ mình hình như càng ngày càng nghiêm trọng, thì rất lo lắng nên nhớ tới một truyền thuyết. Từ truyền trong khu rừng rậm rạp gần núi tuyết mọc một loại linh chi thánh toát. Loại linh chi này nếu ngâm trong sữa bò sẽ sinh trưởng với tốc độ cực nhanh, còn có hiệu quả tốt hơn thuốc, có tác dụng tự cải tử hoàn sinh. Thằng bé nghĩ cây linh chi trắng nhất định sẽ giúp cho mẹ đứng dậy trở lại, bèn một mình đi vào trong khu rừng rậm bên cạnh núi tuyết. Khu rừng ấy chính là biển rừng mà người bản địa giữ kín như bưng. Có người chạy đi nói với Cố Lâm, nói rằng thằng bé mà cô chăm sóc đã trước mắt chạy vào biển rừng rồi. Lúc đó khi mẹ thằng bé phát điên gào khóc đòi đi tìm con trai, Cố Lâm lại càng sợ đến ngây người. Ngay sau đó thì hãi hùng, một đứa bé có thể xảy ra chuyện gì, cô ta cũng khó chối bỏ trách nhiệm. Thế là cô ta đành phải bấm bụng xung phong đi vào biển rừng tìm kiếm.

phải sát cạnh nhau, không được đi riêng lẻ. Buổi tối chắc chắn phải có người thức canh, một người thì luôn dễ buồn ngủ, mà khi xảy ra chuyện nguy hiểm một người cũng khó đối phó. Thế nên chỉ làm hai người một nhóm, hai tiếng thay ca một ngần, như vậy an toàn hơn. Vì Tố Diệu có kinh nghiệm nên sau khi ý thức được họ đã lạc đường, Hà Minh và mọi người đều nghe theo lời chỉ huy của Tố Diệp. Tuy rằng Phương Bội Lôi vẫn có chút không cam tâm tình nguyện, nhưng chị ta cũng không thể không thừa nhận, nếu còn muốn sống thì bắt buộc phải làm theo lời Tố Diệp. Sau khi dựng đều xong xuôi, Hà Minh và Phương Bội Lôi mệt đến nỗi thở hồng hộc, phải dựa vào cây nghỉ ngơi. Qua hai ngày vật vã, cô Nâm đã trở nên rất bi quan. Cô ta không giúp đỡ gì, chỉ ngơ ngẩn nhìn về phía trước. Rất lâu sau cô lẩm bẩm: "Chết chắc rồi, chúng ta nhất định không thể ra khỏi đây nữa." "Ngậm miệng lại!" Phương Bội Lôi bực bội quát lên. Sắc mặt Hà Minh trở nên rất khó coi, gần như là tái mét. Buổi sáng lúc đi gấp, anh ta đã bị rắn độc cắn. Tuy rằng qua một lớp áo dày, nhưng cánh tay vẫn hơi xước. Độc độc của rắn dần dần lan ra, Phương Bội Lôi hoảng sợ vô cùng. Cố Lâm thì sợ phát khóc, chỉ còn một mình Tố Diệp bình tĩnh. Cô biết những nơi có rắn độc, thế nào cũng sẽ có những loại cây cỏ giải độc được đấy. Cô tìm dọc đường đi, quả thật đã tìm được loài thực vật có thể giải độc. Loài thực vật này là một thành viên trong nhóm leo núi dạy cho cô, nó có thể giải được hàng trăm thứ độc. Cô tìm một lọt đá, băm nát cái đó ra, rồi lấy khăn tay ở trong ba lô, nhanh chóng để lên vết thương của Hà Minh. Lúc ấy mới ngăn được độc phát tác. Hà Minh không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng thể lực đã không còn đủ sức chống đỡ. Đây cũng là lý do trưa nay họ chọn cách dừng chân. Quyển 14, chương 672, bộ dạng thực sự của nhân tính. Trường Cố Lâm rất căng thẳng, chuyện này cũng là bình thường thôi. Có một người đã có tố chất tâm lý cao đến mức nào, khi bị lạc trong một khu rừng mênh mông như thế này cũng sẽ sụp đổ. Họ đã mất một ngày trời để đi tìm được Cố Lâm, dù lại lãng phí thể lực cả một ngày, nhưng vẫn không thể được liên lạc với bên ngoài. Không có tín hiệu, không có vệ tinh định vị di động. Ngày còn đỡ, chỉ còn có thể tránh được những nguy hiểm nhìn thấy. Nhưng khi tối trời, các loại côn trùng độc, rắn rết sẽ xuất hiện. Dọc đường họ nhìn thấy không ít xương động vật, trên sườn vẫn còn mấy con nhện đen đang bò. Đó là nhện độc, một khi lên gần sẽ mất mạng. Hà Minh cố gắng lấy lại một chai nước từ trong ba lô ra. Khi anh ta vừa bật ra, đang định uống thì nghe rõ Tố Diệp nói: "Uống tiếp thêm một chút, khi nào chúng ta còn chưa tìm được ra nguồn nước thì không được lãng phí dù chỉ là một giọt nước." Hà Minh gật đầu một cách khó khăn, môi anh ta đã khô cong, sắc mặt nhợt nhạt. Cố Lâm mơ màng hỏi Tố Diệp: "Chúng ta phải làm sao đây, con ra ngoài được không?" Còn chưa đợi Tố Diệp trả lời, Phương Bội Lôi đã hùng dữ đáp: "Chẳng phải vì cô cả sao? Khi còn chưa điều tra rõ ràng hướng đi của thằng bé đã liều lĩnh xông vào rừng. Nếu không phải vì tìm cô, liệu chúng tôi có lạc đường trong biển rừng không? Còn nữa, cô còn có cái ý thức nào không? Trước khi đi vào biển rừng, cô không chuẩn bị thứ gì sao? Nếu không có chúng tôi, cô đã chết đói hoặc là chết khát từ lâu rồi." "Cái gì là gọi muốn tìm tôi? Mục đích của mấy người vào trong biển rừng này là gì? Đừng tưởng tôi không biết." Cố Lâm vốn dĩ đã sốt ruột và lo sợ, mà con người trong lúc sợ hãi tột độ thường xuyên đã trở nên phẫn nộ. "Tôi muốn đi vào trong này sao? Đây là vì thằng nhóc chết tiệt đó. Tôi đúng là xui xẻo tắm kết mới chọn đi tới Tây Tạng này." Tố Diệp nghiêm mặt: "Cố Lâm, sao cô có thể nói như vậy?" "Vậy tôi phải nói thế nào đây? Bây giờ người hại chết các người không phải là tôi. Có trách thì trách các người, phải trách thằng nhóc đó." Cố Lâm điên cuồng gào lên, Hà Minh bất lực khuyên nhủ: "Được rồi, đừng có ồn ào nữa." Tiếc là thanh âm của anh ta quá nhỏ, Phương Bộ Lôi nhìn Cố Lâm với vẻ khinh bỉ rồi nói: "Cô tưởng là ai cũng giống cô sao? Không thích tới khu vực thiên tai thì đừng có tới. Ban đầu sao cô không cố tránh một suất làm gì? Không thích bọn trẻ con thì nói thẳng ra, giả vờ giả vịt trước mặt người khác thì giống thế, ghê tởm." "Tôi ghê tởm, Phương Bộ Lôi, chị có dám nói chị tới đây là không có mục đích không? Chị tới đây chỉ muốn cống hiến cho lòng hạ tâm của mình ư? Đừng nói đứng đây mà giả thần giả thánh trước mặt tôi." "Tôi tới đây đúng là có mục đích, nhưng khác với mục đích của cô." Phương Bộ Lôi lạnh lùng phản bác, rồi nhìn về phía Tố Diệp: "Vì tôi không muốn thua cô ta thôi." Tố Diệp sững sờ, Cố Lâm nghẹn lời: "Thật ra rất lâu nay tôi vẫn không phục cô." Lần này Phương Bộ Lôi nói với Tố Diệp, ánh mắt chị ta có sự không khuất phục, không chịu thua. "Vừa vào liêm chúng, cô đã được làm tổ trưởng. Trưởng phòng tin tưởng cô, dựa vào đâu? Chỉ vì cô có mấy năm kinh nghiệm nước ngoài ư? Hay vì thầy hướng dẫn của cô là con trai của trưởng phòng Đinh? Cô có bản lĩnh gì mà nháy mắt làm được như vậy, lính nhảy dù từ trên đầu chúng tôi? Thế nên bao lâu này tôi vẫn không phục, nhưng cô làm được gì tôi cũng làm được." Tố Diệp nhìn thẳng vào mắt chị ta, có thể nhận ra lần này Phương Mượn Nôi không nói dối. Cô thở dài nặng nề: "Thế nên lúc đó chị mới chỉ xem xét chuyện tới Tây Tạng, khi biết tôi cũng tới chị mới hạ quyết tâm. Cũng tức là lúc đó tôi định vào biển rừng, chị cũng theo vào chỉ vì chị cảm thấy chị đương nhiên phải giỏi hơn tôi, đúng không?" "Vì cái gì tôi lại không bằng cô?"

thiếp đi, nhưng cô không thấy Cố Lâm. Cô vươn vai đi tới, cúi xuống đánh thức Vương Vượng Lôi. Vương Vượng Lôi mở to mắt ra, trông chị ta có vẻ rất mệt mỏi, đôi mắt còn có những tia máu đỏ. Cố Lâm đâu? Tú Diệp hỏi. Vương Vượng Lôi đứng dậy, vươn vai mạnh một cái. Sau khi xua tan được cái mệt mỏi, chị ta nói, chắc là đi vệ sinh rồi. Mau đi gọi cô ấy đi, chúng ta phải xuất phát rồi. Tú Diệp ra lệnh trong, bèn đi gọi Hà Minh. 5-6 phút sau, lúc Tú Diệp đang kiểm tra vết thương cho Hà Minh thì thấy Vương Bộ Lôi hoảng hốt xông vào trong lều. Cô Lâm mất tích rồi. Cái gì? Cả Tú Diệp và Hà Minh đều chết sững. Tôi đã đi xung quanh tìm kiếm mà không thấy cô ta. Vương Bộ Lôi lo lắng vô cùng, chị ta cuộn chặt tay lại. Nếu có phải cô ta bị sói thắt đi rồi không? Chị đã ngủ bao lâu rồi? Tú Diệp hỏi. Trời vừa tàn sáng, tôi chịu không nổi nữa nên mới ngủ. Cố Lâm nói để cô ta trông cho, tôi nghĩ bụng cũng sáng rồi nên mọi người tỉnh dậy nên chắc không sao. Vương Bộ Lôi kể lại có chút lộn xộn. Tú Diệp kiềm chế sự hoảng loạn trong lòng, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ. Có lẽ không phải sói, nếu không đã chẳng yên nắng như vậy. Vậy Hà Minh, Tú Diệp bất ngờ gọi tên anh ta. Anh mau kiểm tra xem nước trong ba lô của anh còn không. Hà Minh lập tức phản ứng lại, nhào tới trước ba lô của mình. Vương Bộ Lôi cũng hiểu ra điều Tú Diệp lo lắng, chị ta lẩm bẩm, xin đừng. Hà Minh lôi quần áo xếp trên ra, ngay sau đó lập tức đỡ đẫn. Vương Bộ Lôi cũng liếc thấy gương mặt của Hà Minh trắng bệch như quét vôi. Hô hấp của Tú Diệp trở nên dồn dập, cô không nói năng xông về phía lều của mình. Hà Minh và Vương Bộ Lôi cũng vội vàng làm theo. Tú Diệp ngẩn ngơ đứng trong đó, chỗ để chiếc ba lô lúc trước giờ trống trải không còn thứ gì. Còn tiện nhân đó uổng công chúng ta mạo hiểm xông vào cứu cô ta. Vương Bộ Lôi tức giận nổi trận lôi đình. Hà Minh lập tức ngã ngồi xuống đất, miệng còn lẩm bẩm, chết rồi, tiêu đời rồi, cô ta mang hết cả thức ăn và nước uống của chúng ta đi rồi, chúng ta phải làm sao đây? Tú Diệp không ngờ Cố Lâm lại làm vậy, nhất thời cũng nổi da gà ở trong lòng. Không còn lương thực, không còn nước uống, họ phải thoát ra khỏi biển rừng này bằng cách nào? Lúc đó để thống nhất quản lý, lương thực và nước uống chủ yếu để trong ba lô của Tú Diệp và Hà Minh. Giờ cả ba lô của họ đều đã mất, công cụ bên trong cũng mất theo. Tú Diệp lập tức tìm ngọn đuốc, phát hiện một trong hai ngọn cũng đã biến mất. Vương Bộ Lôi cũng có ba lô, trong đó chỉ có thuốc cấp cứu, nhưng cũng bị Cố Lâm lấy đi quá nửa. Cô ta nhất định nghĩ chúng ta không thoát khỏi được đây nữa. Thức ăn cũng có hạn, nước uống cũng sắp cạn, bốn người cũng chết nên cô ta chiếm lấy một phần để sống thêm mấy ngày. Vương Bộ Lôi tức nghiến răng nghiến lợi. Tú Diệp cũng không kích động muốn giết người. Cố Lâm này làm vậy không những hại chết chính cô ta, một hại chết cả mọi người. Chúng ta nhất định phải tìm qua cô ta, rất nhiều dụng cụ nằm trong cả ba lô, chúng ta tay trắng thế này càng nguy hiểm hơn. Vương Bộ Lôi khí thế ngút trời. Không sai, chúng ta phải được ra được biển rừng này, có chết cũng không thể chết tại đây. Hà Minh ôm cánh tay, chắc chắn anh ta cũng giận lắm, giọng nói còn run rẩy. Bây giờ chí cô ta cũng đi được nửa tiếng đồng hồ rồi, biển rừng lớn như vậy, lẽ là chúng ta cũng phải mất thời gian mấy ngày tìm cô ta sao? Lần trước tìm được là ăn may thôi. Cô ta chắc chắn sẽ không đi vô đích, chúng ta lần sau những dấu vết đã từng đánh, chưa biết chừng lại tìm được cô ta. Nếu may mắn, chúng ta còn ra ngoài được. Tố Diệp đề nghị, hai người họ suy nghĩ rồi gật đầu. Lúc này họ đã hết cách rồi. Thứ dọn lều bà xong, cô bèn đứng dây thừng buộc vào cố định lưng. Lều của Phương Bộ Lôi cũng bị Cố Lâm cướp mất. Dọc đứng đi, Phương Bộ Lôi không ngớt mắng mỏ. Cầm lắm đồ như thế mà cô ta lại không bị đẻ chết đi. Tú Diệp xì khẽ nói, chị cũng làm tâm lý mà, nên hiểu những lúc thế này ai cũng ích kỷ. Tú Diệp, có lúc cái vẻ cố tình tỏ ra bình tĩnh của cô thực sự rất đáng ghét. Phương Bộ Lôi bực tức nói. Tú Diệp mặc kệ chị ta, tiếp tục đi về phía trước. Trong khu rừng rậm rạp, thời gian chỉ là một vật trang trí, mà trời có mọc có lặn hình như cũng chẳng thay đổi được gì. Điều duy nhất thay đổi là thể lực của họ, vì không có thức ăn và nước uống cung ứng, họ càng lúc càng yếu. Họ đã đi lặn lội thêm 2 ngày nữa trong rừng. Trong 2 ngày này, Hà Minh đã ngất xỉu mấy lần. Vùng ngụy lồi đã ăn nhầm quả độc. Nếu không có Tú Diệp chống đỡ tới cùng, hai người họ đã sụp đổ từ lâu. Bọn họ từ đi bắt thỏ hoang hoặc con thú gì đó để ăn cho no bụng, nhưng điều khiến cho bọn họ thất vọng là ở đây rất nhiều thực vật, nhưng động vật lại ít. Những động vật sống ở đây đều có tính công kích, họ chỉ còn cách chạy trốn, làm gì có bản lĩnh đánh trả. Không có thức ăn, chỉ còn cách cố gắng giữ được lượng nước ở trong cơ thể. Con người có thể nhịn đói hơn 20 ngày nhưng không thể nhịn khát. Qua kinh nghiệm, Tú Diệp đã đặc biệt đi tìm những nơi dễ cây rậm rạp để đào lên. Càng đào sâu, cô thực sự đã đào ra được một ít nước. Họ cố gắng thu gom nước này, sau đó dùng khăn tay lọc qua. Cả ba đều là những người lớn lên trong thành phố, dạ dày dĩ nhiên đã quen được nuông chiều. Tuy rằng uống chút nước có thể giải khát, nhưng hậu quả thì lại cao đau bụng ỉa chảy, nhất là Phương Bộ Lôi sau mấy lần gần như xuất hiện dấu hiệu hạ đường huyết. Cứ như vậy,